thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1540. Chân quý kỹ thuật. Sở Thanh Vân dẫn những người đó rất nhanh liền đi tới Hắc Ma Bảo Tàng chứa đựng lượng lớn thiên nguyên khí địa phương. Hơn nữa không ra hắn sở liệu là Âu Hàn Tôn giả lúc này đúng là cũng chính ở chỗ này. Mặc dù nhưng đã ở chỗ này đợi có một hồi, nhưng Âu Hàn Tôn giả trên mặt vẫn là không nén được khiếp sợ. Hắn những người đó khi nhìn đến lượng lớn thiên nguyên khí sau, trong lòng cũng đều là lập tức dâng lên sóng to gió lớn. Các ngươi bây giờ thấy thật chỉ là một đoạn ngắn, cái này thiên nguyên khí trụ thẳng thông đảo Hắc Ma Bảo phía trên nhất, nhưng mà này còn chỉ là trong một cây, giống nhau như đúc thiên nguyên khí trụ tổng cộng có 13 căn. Sở Thanh Vân ở bên cạnh giải thích một câu. Lời nói này để cho Âu Hàn Tôn giả cùng với hắn những người đó đều là không khỏi càng thêm khiếp sợ. Tựu liền nương nhờ Sở Thanh Vân trong lòng mặc dính đều là trợn tròn con mắt, quên mất lại khóc. Mà Sở Thanh Vân còn lại là lặng lẽ vận chuyển lên thôn phệ võ hồn. Đem bên cạnh 10 đám võ hồn lực tất cả đều cắn nuốt. Cái này 10 đám võ hồn lực nhất định là 10 cái thiên tông cảnh lưu lại, là hắn chính cần lục giai võ hồn. Hơn nữa võ hồn lực vốn là sẽ từ từ tiêu tán. Sở dĩ chúng nó lúc này biến mất cũng không có dẫn tới bất luận cái gì đặc biệt chú ý cùng quan tâm. Toàn bộ Hắc Ma Bảo tổng cộng mới lấy được 13 cái lục giai võ hồn, rõ là phí phạm. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm lắc đầu. Bất quá đi đến nơi đây, hắn cũng nhìn ra. Tôn giả tốc độ thật sự là quá nhanh. Coi như nàng đi theo Âu Hàn Tôn giả cùng nhau chạy tới Hắc Ma Bảo, hắn cũng không khả năng theo kịp nàng tốc độ. Tối đa cũng chỉ là so hiện tại nhiều lấy được mấy cái mà thôi. Trừ phi Âu Hàn Tôn giả có tình ý chờ hắn, giúp hắn thu thập những võ hồn điện đó người chết đi võ hồn lực. Nhưng vậy hiển nhiên là không có khả năng. 13 cái lục giai võ hồn đem Sở Thanh Vân kim tuyến thập tinh đằng võ hồn trực tiếp cường hóa đến 43%. Mà ở chỗ này thán phục một lúc sau, Sở Thanh Vân bọn họ cả đám cũng vậy, theo Âu Hàn Tôn giả cùng nhau nên rời đi trước Hắc Ma Bảo. Đi ra bên ngoài, Âu Hàn Tôn giả bay đến Hắc Ma Bảo đỉnh thử một chút, muốn xách lên cái này Hắc Ma Bảo. Nhưng mà lấy lực lượng tác dụng ở Hắc Ma Bảo ở trên lại chỉ có thể để cho Hắc Ma Bảo run run, căn bản mang không nổi. Nhưng đây cũng là để cho sắc mặt nàng biến phải càng thêm cảm thấy hứng thú. Chờ hơn 2 giờ. Lại có 5 cái Thái Dương thần điện khoảng cách Cô Phong Thành hơi gần tôn giả lần lượt chạy tới nơi này. Thần tử bị bắt, đây là đại sự. Bọn họ những thứ này tôn giả cũng không dám thờ ơ, nhận được thông chi sau trước tiên liền chạy qua đến. Mà năm cái tôn giả khi tiến vào Hắc Ma Bảo trong điều tra sau cũng đều là không nhịn được hưng phấn kích động. Cái này Hắc Ma Bảo lại có thể chứa đựng nhiều như vậy thiên nguyên khí, thật là một kiện bảo bối tốt. Bảo bối ngược lại lần. Cái loại này quán trú chứa đựng thiên nguyên khí kỹ thuật mới là mấu chốt nhất. Không sai, cái loại này kỹ thuật, trình độ nhất định đều có thể thay thế nhân tông đan, địa tông đan tác dụng, đối vũ tông cảnh tu luyện tuyệt đối có khả năng đưa đến tổng thể nâng lên thăng tác dụng. Cái này nếu là có thể nghiên cứu phẳng tạo ra đối một phương siêu cấp thế lực đều có thể có lợi thật lớn. Bao gồm Âu Hàn Tôn giả ở bên trong. Đại Dương phủ 6 vị tôn giả nhìn về phía Hắc Ma Bảo ánh mắt đều biến giống như là ở xem chân bảo hiếm thế một dạng. Lúc này, rất nhiều khác thế lực người cũng đều là không nhịn được động tâm, thậm chí có chút đỏ mắt. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không có cách nào ai để trong này là ở Đại Dương phủ Thái Dương thần điện địa bàn đây. Bọn họ một đám vũ tông cảnh tự nhiên là không có tư cách hướng đi Thái Dương thần điện tôn giả mở miệng tìm. Sáu vị tôn giả thương lượng một phen cuối cùng làm ra quyết định. Âu Hàn Tôn giả chịu trách nhiệm hộ tống Sở Thanh Vân bọn họ cả đám đi tới trước đó Cô Phong Thành. Cô Phong Thành bên trong có đi thông Thái Dương Thánh Thành phương hướng không gian trận pháp, thông qua chỗ ấy có thể đi tới các vực. Mà hắn năm cái tôn giả còn lại là mang theo này tòa Hắc Ma Bảo đi một hướng khác lạc nhật lính. Bọn họ biết chỗ ấy ẩn cư lấy Thái Dương Thần Điện một vị thánh giả, có thể phá toái hư không, giúp bọn hắn đem cái này thật lớn, căn bản là không có cách thông qua không gian trận pháp Hắc Ma Bảo cho tới Thái Dương Thánh Thành đi. Chia binh hai đường, mỗi cái xuất phát. Sở Thanh Vân trước đó còn do dự qua có phải hay không phải ở chỗ này chờ Kim Dương. Chờ hắn đem cái gì đó quỳ cao đại nhân mang đến sau, lại tìm cơ hội giết chết hắn cũng tốt lại một việc sự tình. Nhưng suy nghĩ đến, võ hồn điện vị kia thánh giả cũng là hai ngày này phải trở về đến. Võ hồn điện người bị giết sạch, liền Hắc Ma Bảo đều bị dọn đi. Có thể nghĩ, vị kia mang Hắc Ma Bảo đến Trung Châu thánh giả sẽ có bao nhiêu nổi giận cùng căm tức. Đến lúc đó vạn nhất rơi xuống trong tay hắn, vậy coi như triệt để vạn kiếp bất phục. Sở dĩ Sở Thanh Vân suy nghĩ một phen sau, vẫn là quyết định đi theo Âu Hàn tôn giả bọn họ cùng nhau, chuẩn bị đi trước Cô Phong Thành, từ nơi đó chuyển tới Thái Dương Thánh Thành phủ cận, sau đó sẽ chạy về Bắc Lương phủ đi. Còn như Kim Dương chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Thân phận của hắn, dù sao còn không có chân chính để lộ, Kim Thánh Môn Phiệt gia đại nghiệp đại cũng vẫn còn ở Thiên Long Thành. Sở dĩ hắn khẳng định còn có thể bản thân trở lại Long Đình đi. Mang theo hơn 100 cái vũ tông cảnh, Âu Hàn tôn giả tốc độ tự nhiên cũng chậm lại. Thật, lấy Sở Thanh Vân thực lực bọn hắn, người bình thường căn bản cũng không khả năng uy hiếp được bọn họ. Hơn 100 cái vũ tông cảnh trong còn không thiếu thực lực chân chính đạt đến thiên tông cảnh gia hỏa. Như vậy thực lực thậm chí cũng có thể đi quét ngang đại dương phủ trong đại bộ phận thế lực gia tộc. Bất quá lần này, dù sao cũng là liên lụy đến võ hồn điện. Hơn nữa bọn họ nhóm người kia cũng đều là lai lịch bất phàm, trong Sở Thanh Vân, thần tử, cơ hiền đám người, thân phận lại rất đặc biệt. Sở dĩ Thái Dương Thần Điện các tôn giả cũng là không thể không thận trọng đối đãi, cố ý an bài cách tôn giả hộ tống. Thân ở bên cạnh hộ tống, nhưng Âu Hàn tôn giả tâm cũng đã bay đến bên kia Hắc Ma Bảo chỗ ấy. Nếu như sớm biết cái này Hắc Ma Bảo trong có chân quý như vậy kỹ thuật, lại nặng như vậy nói, bọn họ trước kia liền trực tiếp thông chi thánh giả. Bất quá nhưng bây giờ cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đem Hắc Ma Bảo cho tới lạc nhật lính, bọn họ coi như là một cái công lớn. Bất quá, Âu Hàn tôn giả không biết là một hướng khác ở trên. Ngay khi năm cái tôn giả kéo Hắc Ma Bảo chầm chập hướng lạc nhật lính chạy đi thời điểm, trong cao không, không gian bỗng nhiên không có dấu hiệu nào vỡ nát. Một màu đen cự thủ theo trong hư không lộ ra đến. Năm cái thực lực cường đại tôn giả không có một chút phản kháng, thân thể toàn bộ trong nháy mắt nổ tung. Hư không vô tận bên trong dường như truyền ra một tiếng tức giận hừ. Màu đen kia cự thủ bắt lại Hắc Ma Bảo, trực tiếp thô bạo đánh vỡ không gian, trong nháy mắt không có vào trong hư không. Hai phút không tới, bên cạnh không gian lại lần nữa vỡ vụn, ba đạo nhân ảnh theo trong hư không đi ra. Nhìn thật lớn, chính đang thong thả chữa trị không gian chỗ trống, ba người đều là sắc mặt u ám. Thân hình khẽ động, ba người vọt thẳng vào trong hư không, hình như là hướng màu đen kia cự thủ đuổi theo. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1541. Thiên Viêm Thành. Mấy ngày sau, Sở Thanh Vân đám người bình yên đến Cô Phong Thành. Đến Cô Phong Thành sau, Âu Hàn tôn giả tự mình an bài cho bọn hắn một chiếc đi thông Thiên Viêm Thành phi chu. Thiên Viêm Thành liền Thái Dương Thánh Thành phổ cận, là Thánh Thành vệ tinh thành trì một trong. Hơn nữa chỗ ấy có khả năng đi thông Trung Châu các phủ không gian trận pháp, có thể cho Sở Thanh Vân mỗi người bọn họ trở lại. Có tôn giả tự mình an bài, bọn họ phi chu tự nhiên không cần lại đi xếp hàng chờ người. Một chiếc chuyên môn phi chu mang theo Sở Thanh Vân bọn họ hơn 100 người tiến nhập không gian trong trận pháp. Nhìn theo phi chu rời đi, Âu Hàn tôn giả trong lòng cũng là lặng yên thở phào. Đông vực hành trình Thái Dương thần điện, Long đình, Phiếu Miêu tông cùng Bất Hủ thần triều, cái này tứ phe thế lực tuy tổn thất rất lớn. Vượt qua 250 cái thực lực cường đại địa tôn cảnh, nhân tôn cảnh, đều chết ở võ hồn điện trên tay. Nhưng cái này quan trọng hơn 100 người cứu ra, bọn họ vậy cũng có khả năng dừng lại. Lúc này Âu Hàn tôn giả trong lòng đối Sở Thanh Vân cũng là không khỏi càng hiếu kỳ hơn lên. Cái này hơn 100 người, nhìn như đều là nàng xuất thủ cứu ra đến, nhưng nàng nhưng là biết chân chính công lao là ở Sở Thanh Vân trên thân. Mà sở hữu đây hết thảy đều muốn rất nhanh sẽ bị nàng sự thật báo lên tới Thái Dương Thánh Thành đi. Trên phi trụ, nhìn ngồi tại đối diện, nháy con mắt nhìn chằm chằm vào bản thân mặt dính, Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ. Nha đầu kia từ lúc ở Hắc Ma Bảo trong gặp, vẫn nương nhờ trong ngực hắn không chịu ra ngoài. Thật vất vả đến trên phi chu, nhưng lại phải muốn nháo, muốn cùng hắn ở một cách trong phòng. Một cách trên phi chu, chỉ ngồi hơn 100 người, bỏ trống gian phòng tự nhiên là vừa nắm một bó to. Nhưng mỗi lần Sở Thanh Vân để cho nàng bản thân đi tìm địa phương ở thời điểm Mặc Dính đều sẽ lộ ra một bộ đáng thương định khóc hình dạng. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cảm thấy bất đắc dĩ. Hai lần sau đơn giản cũng sẽ không quản, tùy theo nàng đi đi. Nha đầu kia bị võ hồn điện bắt sống, Hắc Ma Bảo trong không có thiên lý quan một tháng, phỏng chừng cũng là dọa hỏng. Sở dĩ Sở Thanh Vân lúc này cũng là có chút điểm nhân nhượng nàng. Bí pháp hiện tại tu luyện không được, cảnh giới cũng không có thể đột phá quá nhanh, vậy tu luyện một chút kiếm pháp đi. Theo cô Phong Thành đến Thiên Viêm Thành coi như sử dụng không gian trận pháp, cũng là phải cần một khoảng thời gian. Sở Thanh Vân không muốn lãng phí, chuẩn bị tu luyện một chút. Hắn lúc này cũng không có gì cấm kỵ, trực tiếp lấy ra thủy tinh tiểu kiếm, còn có bản kia tàn phá ngũ ngục thánh điển, chuẩn bị tu luyện kiếm đạo. Mà đối diện Mặc Dính chợt hai mắt tỏa sáng, giọng dịu dàng nói ra. Thánh điển, không nghĩ tới ngươi còn mang theo như vậy bảo vật. Ngươi biết. Sở Thanh Vân vỗ vỗ thánh điển, xem nói với Mặc Dính. Mặc Dính lập tức trọng trọng gật đầu, nhận thức. Ta trước đây luyện kiếm thời điểm theo Độc Cô gia tộc mượn qua vài bản. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Loại vật này cũng có thể mượn được, phỏng chừng cũng chính là nàng. Tính tâm ngưng thần, Sở Thanh Vân bắt đầu lật xem thánh điển, dùng tâm thể ngộ bên trong kiếm đạo. Nhưng không bao lâu, Mặc Dính nhưng là hơi không kiên nhẫn. Này, ngươi lại tu luyện, trên đường cũng không thể theo ta trò chuyện sao? Sở Thanh Vân mí mắt vén lên, liếc nhìn nàng một cái, nói ra. Phi chu trong còn có hơn 100 người, ngươi có thể đi tìm bọn họ nói. Nghe được hắn lời này, Mặc Dính lập tức tức đến miệng một cổ, trừng mắt lên nhìn về phía Sở Thanh Vân. Ngươi không được dùng tu luyện sao? Đều tứ cấp võ tông, kiếm ý vẫn là trung giai viên mãn, đây chính là đã có chút rớt lại phía sau. Sở Thanh Vân vừa lật xem thánh điển, vừa thuận miệng nói ra. Tứ cấp võ tông, trung giai viên mãn kiếm ý. Cái này không thể nói là kém, nhưng cũng đã không thể tính là cái gì quá đại ưu thế. Nhiều tư chất tốt vũ tông cảnh cũng có thể làm được điểm này. Nhất cấp, nhị cấp võ tông có trung giai viên mãn kiếm ý, gọi là yêu nghiệt thiên tài siêu cấp. Nhưng tứ cấp võ tông vẫn là trung giai viên mãn kiếm ý, vậy cũng chỉ có thể xem như là tư chất là được. Sở dĩ Sở Thanh Vân mới có thể tương đối gấp lấy bắt đầu luyện kiếm. Từ Độc Cô kiếm cắt sau, hắn vẫn tương đối bận rộn, thủy chung không có thể có đầy đủ thời gian để cho hắn bình tĩnh lại luyện thật giỏi kiếm. Hơn nữa kiếm ý này, kiếm pháp cũng là càng đi về phía sau càng khó. Sở dĩ hắn kiếm đạo cũng vẫn trì trệ không tiến. Sở Thanh Vân chuẩn bị, lần này trên đường trước sự hâm lại, chờ trở lại Bát Bộ Thiên Long Điện sau, liền phải thật tốt bình tĩnh lại, tu luyện một đoạn thời gian kiếm đạo. Bởi vì lấy hắn hiện tại kiếm đạo trình độ ở địa tôn cảnh bên trong đã không tính là cường. Gặp thiên tôn cảnh đối thủ thậm chí sẽ trở thành hắn hoàn cảnh xấu. Bất quá Mặc Dính nhưng thật giống như cũng không có phương diện này lo lắng. Nàng ngồi ở Sở Thanh Vân đối diện trên giường, tới lui dưới váy hai đoạn trắng như tuyết bắp chân, nói ra. Tu luyện kiếm đạo quá buồn chán, nhà của ta một cái thánh giả ra ra đã đáp ứng ta, chờ đột phá đến thiên tôn cảnh, liền lại cho ta một cái độc cô kiếm lệnh, đến lúc đó đi kiếm các kiếm ý kiếm pháp cùng nhau tu luyện là được. Sở Thanh Vân trong nháy mắt không nói gì. Người so với người làm người ta tức chết. Nếu như hắn cũng có thể lại đi một lần kiếm các nói. Vậy hắn tuyệt đối có nắm chắc thanh kiếm ý trực tiếp tu luyện tới cao giai đại thành, thậm chí trực tiếp tu luyện tới cao giai viên mãn. Nhưng tiếc là độc cô kiếm các, hắn chỉ sợ là nữa không có cơ hội có thể vào đi. Độc cô kiếm các tuy là vào không được, nhưng Long Đình chỗ ấy, nhưng còn có võ đạo ý cảnh trùng tử, xem ra sau khi trở về, ta cũng phải muốn làm biện pháp, đi kiếm một cái cao giai kiếm ý trùng tử mới được. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Vô luận độc cô kiếm các, vẫn là kiếm ý trùng tử, cũng có thể đưa về tài nguyên tu luyện một loại. Sở dĩ có thể tranh thủ. Vậy khẳng định là phải tận lực tranh thủ. Nếu như tài nguyên theo không kịp nói, dù cho bản thân tư chất cường thịnh trở lại, vậy cũng sẽ từ từ mẫn nhiên mọi người. Giống như ở tứ phương tám vực, người nhiều như vậy coi như võ hồn tổng thể giai vị không cao, nhưng thiên tài khẳng định cũng là có. Nhưng cũng là bởi vì không có trung châu điều kiện tu luyện cùng tài nguyên, tứ phương tám vực, xuất liên tục một cách tôn giả đều vô cùng khó khăn. Đại thời gian nửa tháng, Sở Thanh Vân đều đắm chìm ở đối kiếm đạo tu luyện cùng thể ngộ trên. Mặc Dính tuy là buồn chán, nhưng cũng không có xuất môn, mỗi ngày ngáp xem Sở Thanh Vân tu luyện. Sở Thanh Vân ngay từ đầu còn cảm giác là lạ, nhưng hai ngày nữa cũng liền quen thuộc, trực tiếp đem nàng coi nhẹ. Lộ trình rất thuận lợi. Nhưng Sở Thanh Vân kiếm ý kiếm pháp lại vẫn không thể nào có cái gì tính thực chất đột phá. Kiếm ý kiếm pháp toàn bộ muốn tu luyện đến hậu kỳ, để cho hắn là như vậy thấy càng ngày càng mệt mỏi. Đại nửa tháng sau, một trận rung động kịch liệt trong, Phi Chu sử dụng ra không gian trận pháp điểm tính đáp xuống trên mặt đất. Sở Thanh Vân đám người đều là lục tục đi ra. Ngô, tốt phồn hoa. Nơi này mới có một thành trì hình dạng. Sau khi đi ra, rất nhiều người đều là hai mắt tỏa sáng. Cái này thiên viêm thành không gian trận pháp chỗ đặc biệt phồn hoa cùng náo nhiệt căn bản không phải trước đó cô phong thành có thể so sánh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1542. Thái Dương thần tế. Sở Thanh Vân, ngươi phải về Bắc Lương phủ. Xuống Phi Chu, Mặc Dính hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, hắn xác định là chuẩn bị phản hồi Bát Bộ Thiên Long Điện, tính tâm tu luyện một đoạn thời gian kiếm đạo. Ta cũng muốn đi Bắc Lương phủ. Mặc Dính lập tức nói ra. Sở Thanh Vân không khỏi bật cười, nói ra. Ngươi đi Bắc Lương phủ làm cái gì? Ngươi trộm lén chạy ra ngoài lâu như vậy, cũng không sợ trong nhà lo lắng. Ta muốn đi trước Bắc Lương phủ, sau đó sẽ đi vòng hồi Thiên Hương phủ. Mặc Dính nói ra. Sở Thanh Vân lắc đầu, sờ sờ nàng đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Vậy ngươi chẳng phải là lượn quanh một vòng tròn lớn đi, đừng làm rộn, đàng hoàng hồi Thiên Hương phủ đi đi. Mặc Dính không khỏi lại gồ lên miệng, một bộ dầu dĩ không vui hình dạng. Mới từ trên Phi Chu xuống, bọn họ cách này hơn 100 cái vũ tôn cảnh tạm thời còn không có phân tán ra. Nhưng trong đám người thần tử, chợt mặt hơi biến sắc. Bởi vì hắn thấy, lại có hai cái Thái Dương thần điện tôn giả, hướng bên này đi qua đến. Mặc dù là thần tử, cũng không dám đối tôn giả vô lễ. Sở dĩ hắn lập tức nghiêm sắc mặt, bước nhanh nghênh đón, chắp tay hành lễ nói ra. Hai vị tôn giả, các ngươi làm sao tới nơi này? hắn mọi người, lúc này cũng đều là ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, hướng bên kia nhìn sang. Coi như là thần tử, cũng sẽ không mặt mũi lớn đến để cho hai cái tôn giả chạy đến Thiên Viêm Thành tới đón tiếp. Trong một cái tôn giả cười ha ha, nói ra. Lần này tới trước, tự nhiên là nhận được tin tức tới đón tiếp thần tử các ngươi. Đối thần tử, Sở Thanh Vân cùng Cơ Hiền, là kia hai vị. Vị này tôn giả vừa nói quét nhiều người một vòng. Sở Thanh Vân cùng Cơ Hiền đều là trong lòng cả kinh, nhưng cũng không có gì do dự trực tiếp đứng ra. Sở Thanh Vân, gặp qua hai vị tôn giả. Cơ Hiền, gặp qua hai vị tôn giả. Hai người đều là chắp tay hành lễ. Ha ha, nghe tiếng đã lâu Sở công tử đại danh, hôm nay rốt cuộc được gặp mặt. Lần này có khả năng cứu ra thần tử đám người, chúng ta Thái Dương thần điện còn phải đa tạ Sở công tử ngươi. Thái Dương thần điện hai cái tôn giả đều là mặt tươi cười. Bọn hắn cũng đều đã theo Âu Hàn tôn giả báo lên trong biết được chỗ có tình huống. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Xuất thủ cứu người là Âu Hàn tôn giả, ta chỉ là từ trong liên lạc một chút mà thôi. Nhưng lúc này trong lòng hắn nhưng là không tránh được cảm thấy có chút kỳ quái. Thái Dương thần điện hai cái tôn giả tự mình đến đón đến nơi đây hẳn không phải là chuyên môn vì lời nói cảm tạ đi. Mà hai cái tôn giả cũng là không có nữa thừa nước đục thả câu. Sở công tử, lần này hai người chúng ta tới trước trừ muốn tiếp thần tử hồi thánh thành ở ngoài còn có một việc. Đó chính là muốn mời Sở công tử ngươi tới tham gia chúng ta Thái Dương thần điện Thái Dương thần tế. Đương nhiên còn có Bất Hủ thần triều thập tứ hoàng tử điện hạ cũng cùng nhau mời. Trong một cái tôn giả vừa cười vừa nói. Mà nghe được Thái Dương thần tế. Bên cạnh Cơ Hiền cùng thần tử cùng với phía sau mấy người đều là không khỏi biến sắc. Bởi vì Thái Dương thần tế đối Thái Dương thần điện mà nói, thế nhưng một hồi đặc biệt long trọng cùng thần thánh tế tự. Cái này Thái Dương thần tế trên cơ bản không có mời ngoại nhân. Mà lúc này hai vị tôn giả tự mình trước tới mời đủ để biểu hiện Thái Dương thần điện lần này chú trọng. Điều này hiển nhiên là bởi vì Sở Thanh Vân xuất thủ giúp bọn hắn cứu ra ngũ phương siêu cấp thế lực những người này. Trong lúc nhất thời, phía sau rất nhiều người đều là không khỏi đặc biệt ước ao nhìn về phía Sở Thanh Vân. Có thể được một phương siêu cấp thế lực tán thành tham gia một lần Thái Dương thần tế, đây chính là có thể ở người sinh lý lịch trong, vẽ lên dày đặc một khoản đối sau đó phát triển cũng là rất có ích lợi. Cơ Hiền lúc này cũng là không khỏi nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt ẩn hàm chờ mong. Hắn hiển nhiên là rất muốn đi tham gia. Nhưng hắn cũng biết, lần này Thái Dương thần điện chủ yếu mời là Sở Thanh Vân, về phần hắn còn lại là tiện thể sao ở trên. Cho nên vẫn là muốn Sở Thanh Vân làm quyết định. Nếu là hai vị tôn giả mời, chúng ta đây liền cũng kính không bằng tuân mệnh. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Tuy là trong lòng có chút bất đắc dĩ, bị cắt đứt nguyên bản kế hoạch, nhưng hắn lúc này lại cũng không tiện cự tuyệt. Lần này không giống như là đan minh lần kia, đan hội hoàn toàn công khai, cũng không có ai xin hắn tham gia. Hơn nữa chỉ là một hồi tế tự mà thôi, vậy cũng không có lòng phải quá phiền toái. Nghe được Sở Thanh Vân đồng ý, Thái Dương thần điện hai cái tôn giả lập tức đều lộ ra nụ cười. Bên cạnh Cơ Hiền cũng là hướng Sở Thanh Vân đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Có thể đi tham gia một lần Thái Dương thần tế. Đại biểu cho Thái Dương thần điện hữu nghị cùng tán thành. Chuyện này với hắn sau đó đi tranh đoạt Bất Hủ thần triều hoàng chủ chi vị cũng là có thể có chút có ích. Dù sao tình huống của hắn cùng Sở Thanh Vân bên kia còn không giống nhau. Đông Hoàng phủ cách này nhất đại thế nhưng có mười mấy hoàng tử. Cơ Hiền tuy là xuất chúng, nhưng cũng chỉ là trong một trong. Bất quá, đối với lần này nhất hưng phấn hay là mặt dính. Nàng trực tiếp rất không sợ người lạ chạy tới ôm lấy Sở Thanh Vân cánh tay, la to cũng muốn cùng đi xem. Sở Thanh Vân đối với lần này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu kia xem ra là quyết tâm muốn đi theo hắn. Hai cái Thái Dương thần điện tôn giả lấy nguyên lực. mang theo Sở Thanh Vân, Mặc Dính, Cơ Hiền, Nam Cung Nguyệt cùng thần tử năm người thần tốc chạy đi Thiên Viêm Thành. Về phần người khác, bọn họ còn lại là không để ý. Thái Dương thần tế, không phải ai đều có thể tham gia. Vốn lấy bọn họ những thứ kia siêu cấp thế lực thành viên thân phận, muốn đi làm một xem lễ vị trí, cũng còn là không thành vấn đề. Còn như có nghĩ là đi, như vậy tùy bọn họ. Thái Dương thần tế a, nghe nói 10 năm mới có một lần, là cả Thái Dương thần điện thần thánh tế tự. Rõ là ước ao Sở Thanh Vân cùng Cơ Hiền a, này cũng có thể tham gia, nếu như ta cũng có thể tham gia, sau khi trở về ở trong gia tộc địa vị khẳng định cũng không giống nhau. Không thể tham gia, có thể đi xem. Cùng nhau. Rất nhiều người sau đó cũng đều xuất phát, chuẩn bị tự động chạy tới Thái Dương Thánh Thành. Đến đều đến, bọn họ không muốn bỏ qua cái này một việc trọng đại. Đương nhiên, cũng có vài người không thích tham gia náo nhiệt, cũng liền trực tiếp ở bên cạnh chờ, chuẩn bị chờ Phi Chu trở lại. Nhưng lúc này, Vân Thai Phủ còn lại mười mấy người bên kia, nhưng là biến phải một mảnh yên lặng. Mà Tô Như khí sắc càng phi thường u ám xấu xí. Lần này đông vực hành trình, chủ yếu tổng cộng tứ phe thế lực. Sở Thanh Vân, Cơ Hiền, thần tử cùng nàng có thể nói là mỗi cách đại biểu một phương siêu cấp thế lực. Nhưng ba người bọn hắn đều đi tham gia Thái Dương thần tế, duy chỉ có Tô Như một cái bị Thái Dương thần điện trực tiếp bỏ qua. Cái này há chẳng phải là khinh thường nàng. Tô Như mới vừa trở thành thánh nữ, dẫn đội đi đông vực, kết quả tổn thất nặng nề, cũng không có được thanh long đồ. Chờ lần này sự tình nữa truyền quay lại Phiếu Miêu Tông đi, kia đôi nàng địa vị và danh vọng khẳng định lại là một cái đà kích trầm trọng. Bởi vì nàng bất lực đưa tới Phiếu Miêu Tông bị không để ý tới. Đồng hành người đều là từ từ rời khỏi, chỉ còn dư lại Phiếu Miêu Tông đoàn người tụ ở còn có chút ngây người Tô Như bên cạnh. Mà lúc này lại có một người mang theo nụ cười đi tới. Đúng là biến mất nửa tháng Kim Dương. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1543. Nô dịch khống chế. Kim Dương, là ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi nơi nào, làm sao cũng tới Thiên Viêm Thành. Tô Như trong lòng tức giận. Ngữ khí cũng không là rất thân mật. Nhưng Kim Dương lại hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là cười, nói ra. Ta tới Thiên Viêm Thành tự nhiên là có sự tình muốn làm, ngươi đi theo ta, có một vị đại nhân muốn gặp ngươi một tí. Đại nhân là ai? Tô Như cau mày hỏi. Ngươi cũng biết. Kim Dương hiển nhiên không muốn giải thích thêm cái gì, sau khi nói xong trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Tô Như cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu cùng đi. Phiếu Miêu Tông dư mười mấy người cũng là lập tức theo mà lên. Nhưng Kim Dương nhưng là nhướng mày, nói ra. Tô Như, ngươi đi một mình là được, bọn họ cũng không cần. Tô Như do dự một chút, cũng không quá đa tâm, liền phân phó Phiếu Miêu Tông những người này trước ở chỗ này tìm chỗ đặt chân đợi nàng. Nàng và Kim Dương dù sao trước đó hợp tác qua vài lần, cùng nhau đùa giỡn âm mưu đối phó Sở Thanh Vân. Có trước đó hợp tác, vừa có địch nhân chung, tự nhiên là có tín nhiệm cơ sở. Mười mấy người nhìn nhau một chút sau, cũng đều là chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng đến. Bọn họ đều là Phiếu Miêu Tông trong Tô gia, hoặc thân cận người nhà họ Tô, trước khi tới liền bị đã phân phó, hết thảy đều phải nghe theo Tô Như an bài. Kim Dương cùng Tô Như rất nhanh biến mất. Mà không bao lâu sau, bọn họ liền cùng nhau xuất hiện ở Thiên Viêm Thành bên trong một chỗ tầm thường trong lữ điếm. Vào một cái phòng, Kim Dương trực tiếp đóng cửa phòng mà giật đến ghế trên, xem nói với Tô Như. Trước chờ một lát đi, vị đại nhân kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Tô Như cau mày, hiện tại chỉ có hai ta, ngươi vẫn không thể nói đến là ai muốn gặp ta. Hắc hắc, đừng nóng vội a, đợi lát nữa ngươi cũng biết. Kim Dương không khỏi cười, mắt càng là cấp tốc thoáng. thoáng qua một chút rủi bí quang mang. Hơi chờ một lát, Kim Dương bỗng nhiên lấy ra một cái dưa chuột hình dạng màu nâu đen trái cây, thuận tay ném cho Tô Như. Mà chính hắn cũng lấy ra một khỏa tử sắc hình tròn trái cây ken ghét ăn. Tô Như tiếp nhận trái cây, lại là những mày. Nàng cũng không phải là đến ăn cái gì. Nhưng nhìn Kim Dương ở đó ken ghét ăn không ngừng, mà trong tay trái cây lại liên tiếp tản mát ra từng cổ một mê người mùi thơm lạ lùng. Tô Như cũng không suy nghĩ nhiều, mở ra mê người môi đỏ mọng cắn một đoạn trong tay trái cây. Nhưng không ngờ, trái cây nhưng là vào miệng tan đi, nàng chưa kịp nhai, liền trực tiếp hóa thành một đạo nhiệt lưu tiến vào trong bụng. Ở thân thể nàng tứ chi bách hài trong từ từ khuyết tán lên. Một loại thư thái cảm giác thỏa mãn thấy tràn ngập tại toàn thân. Tô Như thoải mái, đúng là không nhịn được khẽ rên một tiếng. Thật thần kỳ trái cây, nhưng dường như không phải linh quả, không có gì nguyên lực, ngươi từ đâu lấy được? Tô Như hiếu kỳ hỏi. Kim Dương nhẹ nhàng cười, nói ra. Ăn ngươi đi, đây chính là ta người cuối cùng, bỏ những thứ yêu thích tặng cho ngươi mà thôi. Nghe nói như thế, Tô Như càng là không nghi ngờ gì. Nàng theo chưa từng nghĩ Kim Dương sẽ hại hắn, hơn nữa Kim Dương cũng dường như cũng hoàn toàn không có hại nàng động cơ. Cho nên nàng rất nhanh thì cầm trong tay trái cây, một đoạn tất cả đều cho ăn đi. Cuối cùng một đoạn trái cây ăn được trong miệng, hóa thành một đạo nhiệt lưu sau, Tô Như thật dài khẽ rên một tiếng, lộ ra một loại rất thỏa mãn thần sắc. Nhưng bên cạnh Kim Dương, nhưng cũng là không khỏi cười rộ lên, trong mắt thậm chí toát ra một ít chờ mong. Không bao lâu, Tô Như trên mặt hốt nhiên đúng biến phải trắng bệch, đột nhiên ôm lấy đầu co quắp từ trên ghế ngã xuống. Nàng hình như là gặp cái gì đáng sợ cùng thống khổ sự tình, ôm đầu co rúc ở trên mặt đất, há to mồm, cho nên ngay cả một điểm thanh âm đều không phát ra được, chỉ có thân thể ở hơi giật giật cùng run. Kim Dương đối với lần này lại như là sớm có sở liệu. Chỉ là mặt tươi cười nhìn Tô Như. Khoảng chừng sau một phút, Tô Như thân thể từ từ bình tĩnh trở lại, trên mặt cũng là khôi phục vài phần huyết sắc. Nhưng sắc mặt nàng cũng đã biến phải cực vi khó coi, một đôi mắt đẹp trong càng là tràn ngập nồng đậm oán độc cùng tức giận. Kim Dương, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi cũng dám tính toán ta, ta muốn giết ngươi. Tô Như nổ quát một tiếng, đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, giơ tay lên nhất chỉ đâm về phía Kim Dương cái trán. Sát cơ lộ. Kim Dương ánh mắt ngưng lại, trên thân bắt đầu phát quang. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng, nghe vào dường như khàn khàn thanh âm trầm thấp, dừng tay. Đạo thanh âm này, hình như là lời nguyện. Tô Như đã xuất thủ nhất chỉ, đúng là run rẩy dừng lại, cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Thậm chí đầu ngón tay nguyên lực đều nhanh chóng tiêu tán rớt. Kép chi. Cửa phòng mở ra chấm dứt ở trên. Một người vóc dáng phổ thông, tướng mạo phổ thông, y phục cũng rất người thường, từ bên ngoài đi tới. Nhưng liền người như vậy, lại làm cho Kim Dương cùng Tô Như, hai cái này siêu cấp thế lực đỉnh cấp thiên tài, đều là không khỏi biến sắc. Kim Dương lập tức đứng dậy, đi nhanh đến người nọ trước người, đặc biệt cung kính hô một tiếng, chủ nhân. Mà Tô Như tuy là cả người sợ run, trong mắt ôm nỗi hận, nhưng cũng là xoay người, cúi đầu rất cung kính, cũng là tiếng kêu, chủ nhân. Nhân mãn ý gật đầu, nhìn về phía Tô Như, nói ra. Tô Như tình huống ngươi đều biết chưa? Tô Như khí sắc rất cung kính, gật đầu nói. Biết, chủ nhân. Sau khi nói xong, nàng lại là không nhịn được, đặc biệt phẫn hận xem Kim Dương một cái. Kim Dương cho nàng ăn trái cây, hiển nhiên là có vấn đề. Trước đó Tô Như ở ngã xuống đất đặc biệt thống khổ thời điểm cũng đã minh bạch tất cả. Nàng ăn vật kia căn bản không phải quả gì, mà là một cách đặc biệt võ hồn, hồn kỹ biến thành sinh ra đồ đạc. Nàng sau khi ăn vào thì tương đương với trong hồn kỹ. Mà hồn kỹ hiệu quả chính là nô dịch cùng khống chế. Nhưng phàm là ăn trái cây người liền sẽ trở thành người trước mắt này tuyệt đối trung thành nô bộc. Hơn nữa kỳ lạ nhất là, loại này Ngô Dịch cũng sẽ không đối với nàng xuất hiện bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là sẽ làm nàng nhiều hơn một cách không còn cách nào phản kháng ý niệm trong đầu, đó chính là đối chủ nhân, phục tòng. Nói cách khác, Tô Như còn cất giữ nguyên lai tất cả, chỉ là tương đương với cùng chân thật đáng tin chủ nhân. Cho nên nàng trước đó mới có thể đối hại bản thân chúng chiêu kim dương hận thấu xương. Nhưng bởi vì người nọ một câu nói, lại không thể không buông tha ra tay với Kim Dương. Rất tốt, Tô Như, ngươi hiện tại chính là ta thứ tư nô bộc, sau đó ngươi tuyệt đối không thể lấy bất luận cái gì hình thức đối phó ta hắn ba cái nô bộc, hiểu chưa? Trước đó người nọ trực tiếp ngồi vào trên một cái ghế đối Tô Như thể mệnh lệnh nói ra. Tô Như cơ thể hơi run lên, lập tức cúi đầu cung kính nói ra. Minh bạch, chủ nhân. Người không cách nào khống chế nàng cảm tình, nhưng lại có thể trực tiếp đối với nàng hạ mệnh lệnh, hơn nữa mệnh lệnh này là nàng tuyệt đối không có phương pháp chống cự. Hừ, còn có một chút nhớ kỹ, sau đó ở có người ngoài thời điểm bảo ta quỳ cao đại nhân, không muốn kêu chủ nhân. Quỳ cao tiếp tục nói. Mà Tô Như lại chỉ có thể cung đứng ở một bên gật đầu, mệnh lệnh cho hắn, hoàn toàn không cách nào chống cự. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1544. Săn thú tế phẩm. Kim Dương, ngươi đem lần này ở Đông Vực sự tình toàn bộ đều nói cho Tô Như đi. Quỳ cao ra lệnh. Kim Dương đáp một tiếng, lập bắt đầu giảng thuật. Tấm kia vô chủ thanh long đồ cùng với thiên hương phủ người nọ, mang theo thanh long đồ trốn đi Đông Vực. Những thứ này cũng chỉ là vừa khớp, cùng bọn họ cũng không có vấn đề gì. Nhưng Kim Dương khi biết có rất nhiều thế lực khắp nơi thiên tài cường giả đều muốn đi trước Đông Vực sau. Hắn liền đem việc này báo lên cho Quỷ Cao. Như vậy mới có Quỷ Cao phân phó. Cùng với sau, Đông Vực võ hồn điện bên kia xuống đại khí lực bắt sống hơn 100 người. Mà Tô Như lúc này đương nhiên cũng là minh bạch Quỷ Cao muốn phải bắt sống những người đó xem. Nhất định là vì Ngô Dịch khống chế. Vừa nghĩ tới đây, Tô Như không khỏi lạnh cả tim. Trước đó bị bắt trong những người kia, thế nhưng có thật nhiều thân phận và địa vị đều rất không bình thường. Riêng là thần tử cùng cơ hiền hai người, đó cũng đều là tương lai có hy vọng có thể trưởng khống một phương siêu cấp thế lực người. Lại lần nữa một ít, cũng còn có Lục Giao, Mặc Dính chờ một ít nhất lưu thế lực dòng chính truyền nhân. Những người này nếu đều là bị Quỷ Cao cho thành công Ngô Dịch khống chế được, giống như nữa Kim Dương như vậy, để cho bọn họ phản hồi gia tộc của chính mình thế lực Quỳ Cao lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ biến phải đặc biệt đáng sợ. Tô Như trong lòng khiếp sợ lại sợ hãi. Nhưng nàng lúc này cũng đã triệt để ngã vào đi, căn bản hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp. Thân vi nô bộc, nàng đối Quỳ Cao chỉ có cung kính, hoàn toàn không có khả năng đi làm bất luận cái gì vi phạm Quỳ Cao lợi ích cùng mệnh lệnh sự tình. Tô Như, lần này ta muốn ngươi làm một chuyện, ngươi lấy phiếu Miêu Tông thân phận, đem ta một nhóm người đưa Thái Dương Thánh Thành. Quỳ Cao bỗng nhiên âm mặt nói ra. Chủ nhân, ngươi đây là... Tô Như không khỏi cả kinh. Hắc hắc, ta sớm liền nhận được tin tức. Thái Dương Thần Điện muốn mời Sở Thanh Vân cùng cơ hiền tham gia Thái Dương Thần Tế, đến lúc đó bọn họ thần tử khẳng định cũng sẽ tham gia. Ta Quỳ Cao nhân vật quan trọng, một cái cũng chạy không được. Lần này trước hết đi đối phó cái kia, phá hỏng đại sự của ta Sở Thanh Vân. Quỳ Cao cười lạnh. Lần này hắn tuy là không nói gì, nhưng Đông Vực sự tình thất bại, vẫn để cho hắn tổn thất rất thảm trọng. Điều động các phe lực lượng, liền thánh giả đều cầu lấy, cố ý ở Đại Dương phủ dừng lại nửa tháng. Thậm chí hắn còn nghe được nghe đồn, nói là vì chuyện lần này, võ hồn điện trong liền đại thánh cấp tồn tại đều xuất thủ, hơn nữa còn cùng Thái Dương Thần Điện thánh giả giao thủ, dường như còn ăn không thiệt nhỏ. Nhưng hắn bên này nhưng là bồi phu nhân lại gãy binh. Đông Vực võ hồn điện toàn quân bị diệt, mà chính hắn càng là ngay cả một người đều không có thể nô dịch đến. Đây đối với quỷ cao danh vọng và quyền thế tuyệt đối là có ảnh hưởng to lớn. Sở dĩ hắn lần này mới có thể chưa từ bỏ ý định, muốn phải mạo hiểm tiến nhập Thái Dương Thánh Thành động thủ lần nữa một lần. Hơn nữa chọn đầu mục tiêu, liền trực tiếp để mắt tới Sở Thanh Vân. Thái Dương Thánh Thành là Đại Dương Phủ Hạch Tâm Thành, là cửu đại siêu cấp một trong những thế lực Thái Dương Thần Điện Trung Quy Điện chỗ. Bởi vì Thái Dương Thần Tế tổ chức sắp đến, sở dĩ toàn bộ Thánh Thành cũng là biến phải càng náo nhiệt hơn lên. Đương nhiên theo tới còn có Thái Dương Thần Điện nhiều hơn cảnh giác cùng với đối Thánh Thành quản chế. Dù sao, Tứ Phương Thành Trung Châu Đan Hội bị Võ Hồn Điện ngang thò một chân vào sự tình khả năng liền phát sinh ở mấy tháng trước. Tế tự loại này thần thánh sự tình Thái Dương Thần Điện cũng không muốn bị Võ Hồn Điện trở lại làm dối. Thái Dương Thánh Thành giới nghiêm rất nhiều. Nhưng Sở Thanh Vân mấy người bọn họ có thần tử cùng đi, tôn giả dẫn dắt tự nhiên là thuận lợi tiến nhập Thánh Thành. Khoảng cách Thái Dương Thần Tế còn có mấy ngày. Những ngày gần đây Sở Thanh Vân cũng là không có nữa tiếp tục tu luyện, mà là theo lấy Mặc Dính còn có Cơ Hiền, Nam Cung Nguyệt hai người cùng nhau ở Thái Dương Thánh Thành trong đi dạo du ngoạn vài ngày. Thái Dương Thánh Thành biến phải đặc biệt náo nhiệt. Nhưng chuyển vài ngày sau, Sở Thanh Vân bọn họ lại phát hiện nơi này cũng không có quá nhiều khác phủ người. Chạy tới Thánh Thành chuẩn bị xem lễ Thái Dương Thần Tế, chủ yếu còn đều là Đại Dương Phủ các nơi người. Bất quá suy nghĩ đến cái này Thái Dương Thần Tế là Thái Dương Thần Điện bên trong tế tự, rất ít sẽ mời bên ngoài người tham gia. Bọn họ cũng liền thư thái. Bốn ngày sau đó, Thái Dương Thần Tế chính thức mở ra. Toàn bộ Thái Dương Thánh Thành bầu không khí trong lúc nhất thời đạt đến sắp tới bên trong một cái tiểu cao triều. Nhưng bọn hắn cũng đều biết khoảng cách chân chính tế tự còn cần còn nữa thời gian 10 ngày. Hiện tại chỉ là bắt đầu giai đoạn chuẩn bị mà thôi. Nhưng nhiều lấy được xem lễ tư cách người thì đều là lục tục tiến nhập bên trong tòa Thánh Thành thành. Toàn bộ Thái Dương Thánh Thành nội thành đều là Thái Dương Thần Điện Trung Quy Điện chỗ chuyên môn một khu vực. Tại đây trong nội thành trăm ngàn năm qua, thẳng bảo lưu có một mảnh phi thường bao la rừng rậm. Ở rừng rậm bên cạnh có một chỗ tế đàn lớn. Tế đàn đồ sộ, trắng nõn, vẹn vẹn nhìn qua là có thể cho người ta một loại rất cảm giác thiêng liêng thần thánh thấy. Mà lúc này, sở hữu chuẩn bị tham gia Thái Dương Thần Tế người đều đã đợi chờ ở chỗ này. Trong tự nhiên cũng bao gồm Sở Thanh Vân cùng Cơ Hiền hai người. Còn như Mặc Dính cùng Nam Cung Nguyệt, bởi vì không có được mời, sở dĩ chỉ có thể ở khá xa chỗ trên khán đài quan sát. Chỗ ấy cũng đã tụ tập có ngàn vạn người, ngồi ở một tòa tòa bậc thang hình trên thạch đài. Bọn họ chờ những thứ này tham gia tế tự người săn thú quay về, cũng chờ cái này tế tự chân chính bắt đầu. Sở huynh, cái này Thái Dương Thần Tế thật đúng là đủ náo nhiệt, hơn nữa tới tham gia tuyệt đại bộ phân cũng đều là thiên tôn cảnh cường giả. Cơ Hiền ở một bên nói ra, tham gia cái này Thái Dương Thần Tế rất nhiều người, chừng 500-600 người. Hơn nữa hai người bọn họ chung quanh, trừ hai người bọn họ ở ngoài. Vậy mà chỉ có vẻn vẹn 2-3 cái địa tôn cảnh. Xem ra Thái Dương thú hẳn không phải là dễ dàng đối phó như thế, bất quá đã thất cấp võ tôn có không ít, chúng ta đây đối phó, vậy cũng không có vấn đề gì quá lớn, có năng lực đủ ra biên chân chính tham gia tế tự cơ hội. Sở Thanh Vân mắt nhìn chung quanh nói ra. Cơ Hiền cũng là yên lặng gật đầu. Hai người bọn họ mặc dù chỉ là cấp 5 võ tôn, nhưng thực lực chân chính, nhưng đều là không kém gì một dạng thất cấp võ tôn. Thất cấp võ tôn có khả năng tham gia, bọn họ tự nhiên cũng có thể tham gia. Còn như cái này Thái Dương Thần Tế thuộc về chính là một hồi tế tự. Nếu là tế tự, khẳng định thiếu không được tế phẩm. Sở dĩ cái này Thái Dương Thần Tế trên cơ bản mà nói chính là do hai bộ phân tổ thành. Đầu tiên là trước tới tham gia Thái Dương Thần Tế người đi bên cạnh Thái Dương trong rừng rậm, liệp sát thu hoạch tế phẩm. Mà chỉ có săn thú đến đầy đủ tế phẩm mới có thể đến dưới tế đàn đi tham gia bộ phận thứ hai. Chân chính tế tự. Còn như không có được đầy đủ tế phẩm cũng chỉ có thể ở một bên quan sát, không còn cách nào chân chính tham gia. Tối đa cũng chính là so chung quanh những thứ kia xem lễ người có khả năng cách gần đó một ít mà thôi. Sở dĩ đây cũng là vì sao trước tới tham gia người đại bộ phận đều là thiên tông cảnh nguyên nhân. Thái dương thần tế tế phẩm cũng không phải dễ dàng như vậy liệp sát. Muốn góp đủ đầy đủ tế phẩm đi chân chính tham gia tế tự đối địa tông cảnh, nhân tông cảnh mà nói trên căn bản là không có khả năng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1545. Thái dương thú. 10 năm một lần thái dương thần tế. Rốt cuộc lại muốn bắt đầu. Lần này vẫn có một ít địa tông cảnh tham gia, chỉ là không biết lại có bao nhiêu thiếu có thể thành công ra biên đi chân chính tham gia tế tự. Địa tông cảnh nghĩ ra tuyến quá khó khăn, ta nhớ phải lần trước nữa tế tự, dường như một cách địa tông cảnh cũng không có. Lần này có thể không giống nhau, thần tử đại người tham gia, hơn nữa nghe nói còn đặc biệt hai người. Một cách Long Đình Long chủ người được đề cử Sở Thanh Vân, một cách Bất Hủ Thần Triều Thập Tứ Hoàng tử Cơ Hiền. Sở Thanh Vân, Trung Châu Đan Hội quán quân, liền hắn đều đến. Đây chính là cách đan võ song tu thiên tài siêu cấp. Nói lên Sở Thanh Vân, rất nhiều người không nhịn được thán phục. Hiển nhiên, ở Trung Châu Đan Hội ở trên lực áp võ hồn điện đoạt được quán quân thật là để cho hắn danh dương thiên hạ. Mà Mặc Dính lúc này, nghe chung quanh nghị luận cùng thán phục, đúng là biến phải Mỹ tư tư trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sở Thanh Vân tên kia, nhất định có thể ra biên. Thái Dương rừng rậm. Là Thái Dương thần điện trăm ngàn năm qua, chỗ thẳng duy trì cùng bảo hộ một mảnh, vốn có ý nghĩa đặc biệt rừng rậm. Cánh rừng rậm này, bình thường thì hoàn toàn phong cấm. Chỉ có mỗi 10 năm một lần Thái Dương thần tế, Thái Dương rừng rậm mới có thể khó phải mở ra một lần. Mà Sở Thanh Vân bọn họ muốn làm chính là tiến vào Thái Dương trong rừng rậm đi liệp sát thuộc về bọn họ tế phẩm. Thái Dương thú. Thời gian để đến được sau. Thái Dương rừng rậm trận pháp bảo vệ bị theo cảnh tế đàn một bên, hơi buông ra một tiểu chỗ. Sở Thanh Vân đám người đều là không chút nào do dự. Lập tức theo chỗ kia chỗ hồng, xông vào Thái Dương rừng rậm bên trong. Thật kỳ quái rừng rậm. Sau khi tiến vào, không có trận pháp che lấp, Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng hơi kinh hãi. Mặt trời này trong rừng rậm, vô luận là những cây đó một, vẫn là trên mặt đất bụi cây, cỏ dại, dĩ nhiên có là bạch sắc. Do trong ra ngoài tất cả đều là Thái Dương một dạng bạch sắc, điều này làm cho cả cánh rừng lộ vẻ có thể so quái gì. Nhưng hắn vẫn là cũng không có kinh ngạc bao lâu. Bởi vì bên cạnh liên tiếp vang lên từng đạo sư, sư thanh âm xé gió. Tổng cộng chỉ có 10 ngày, ai cũng không muốn lãng phí thời gian. Sở dĩ tiến nhập Thái Dương rừng rậm sau tất cả mọi người là rất ăn ý, lập tức phân tán hướng vào phía trong đi sâu. Chuyến này xem là vì săn thú đến đầy đủ tế phẩm mà không phải vì lẫn nhau tỉ đấu chém giết. Chỉ có tận lực tản ra, tận lực đi đến không ai địa phương mới có thể tốt hơn đi săn thú. Lấy lại tinh thần sau, Sở Thanh Vân thân hình khẽ động. Nỗ lực giống như bình thường như vậy lên bay lên. Nhưng thân thể hắn lại hoàn toàn không có cần bay cảm giác, chỉ là về phía trước nhảy ra một khoảng cách. Đúng là như trước đó từng nói, mặt trời này trong rừng rậm là có thêm cấm không trận pháp tồn tại, vũ tông cảnh ở chỗ này căn bản không bay nổi, nói vậy hẳn là vì phòng ngừa cái gọi là thái dương thú chạy trốn mới thiết trí, không biết hắc dực võ hồn có thể hay không bay lên. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn đương nhiên không có thật đi thử nghiệm. Dưới chân đột nhiên phát lực, Sở Thanh Vân cũng là lập tức. Như là một chi mũi tên rời cung cấp tốc nhằm phía rừng rậm chỗ sâu. Mặc dù không được bay được, vũ tông cảnh tốc độ, đó cũng là vượt xa võ hoàng cảnh, vũ vương cảnh. Ở thật lớn rừng rậm phía trước, 400-500 người căn bản là tính không được cái gì. Sở hữu vũ tông cảnh đều rất nhanh thì triệt để phân tán ra, biến mất ở cái này khắp nơi đều trắng xóa trong rừng rậm. Thời gian 10 ngày. Muốn dẫn đem 10 cái thái dương thú trái tim coi như thái dương thần tế tế phẩm mới có thể tham gia chân chính tế tự, ta cũng phải nắm chặt điểm, vạn nhất không có ra biên, vậy coi như không tốt. Sở Thanh Vân không có đã tham gia thái dương thần tế. Cũng không biết, mặt trời này trong rừng rậm còn có cái gọi là thái dương thú đến là tình huống gì. Sở dĩ hắn thì càng thêm không thể lãng phí thời gian mới được. Một đường phi nước đại. Bên cạnh từ từ nhìn không thấy kẻ khác. Cảm nhận trong phạm vi từng đạo khí tức cũng đều là dần dần biến mất rời khỏi. Hơn 2 giờ sau, Sở Thanh Vân bỗng nhiên chân mày cau lại. Hắn nhận thấy được, có một đạo mạnh mẽ thêm khí tức cuồng bạo tiến nhập hắn cảm nhận trong phạm vi. Một cái lục giai cao đẳng yêu thú. Chung quanh phủ cận không có kẻ khác. Sở Thanh Vân cũng là không có gì do dự, trực tiếp điều chỉnh phương hướng, hướng yêu thú kia tiến lên. Không bao lâu, hắn liền ở phía trước trong rừng rậm. Phát hiện một cái thể hình rất cực đại yêu thú. Yêu thú kia thân dài vượt qua 3 thước, ngoại hình vừa có điểm giống lang, lại có chút giống như hổ, toàn thân quanh quẩn hung ác khí tức. Sở Thanh Vân tới gần sau, yêu thú kia cũng lập tức liền nhận thấy được Sở Thanh Vân tồn tại. Điều này làm cho nó lập tức cảnh giác, môi liệt khai, lộ ra 4 cái đoàn đao vậy, sáng lấp lóa răng nanh, 4 cái trên móng vuốt, càng là bắn ra không gì sánh được sắc bén lợi chảo. Yêu thú bắp thịt cả người căng thẳng, đứng ở phía trước một gốc cây đại thụ ở trên, ánh mắt hung bạo nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Hơn nữa càng kỳ dị là yêu thú này trên thân mỗi một chỗ trừ răng nhọn móng sắc cùng con ngươi ở ngoài đều cùng bên cạnh những thứ kia thảo mộc một cái màu sắc, một mảnh trắng xóa, không được nhìn kỹ căn bản thấy không rõ. Ngươi tựu là thái dương thú. Sở Thanh Vân mở miệng hỏi. Đạt đến yêu thú cấp 6 chẳng những trí tuệ hơn người. Hơn nữa trên cơ bản cũng có thể miệng nói tiếng người. Cùng nhân loại bình thường giao lưu đều là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cái này một yêu thú, khi nhìn đến Sở Thanh Vân mở miệng sau, lại hoàn toàn không có bất kỳ đáp lại. Ngược lại là trong mắt hung quang nhấp nháy theo hơn 1000 thước bên ngoài trên cây đột nhiên lao xuống, thân hình hóa thành một vệt màu trắng tàn ảnh, ở bên cạnh mấy cây đại thụ ở trên nhẹ một chút vài cây sau, hai móng về phía trước, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Thực lực cường hãn, nhưng như là dã thú, không lý trí chút nào, linh trí cũng sẽ không có lỗi. Nhớ tới trước đó giới thiệu, Sở Thanh Vân đã cơ bản có thể đoạn định, đây chính là bọn họ muốn săn thú mục tiêu, cái gọi là thái dương thú. Sau khi xác nhận, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Phá thiên kiếm ý. Trường kiếm lấy ra, Sở Thanh Vân thân hình khẽ động trực tiếp không tránh không né, chính diện nghênh kích mà lên. Chói mắt kiếm quang sáng lên, hắn vung tay chính là một kiếm. Thẳng chạm yêu thú kia hai móng đi. Ầm. Chói mắt kiếm quang cùng yêu thú cặp kia trên vuốt nguyên lực trọng trọng đụng vào nhau. Nhưng tiếp xúc trong nháy mắt, Sở Thanh Vân lại khí sắc đột nhiên biến sắc. Yêu thú này lực lượng so với hắn dự tính lớn hơn nhiều lắm. Vận dụng dung hợp võ hồn lực, ngũ ngục bí pháp cùng với phá thiên kiếm ý, một kiếm như vậy đủ dùng quét ngang cơ hồ sở hữu lục cấp võ tông. Coi như đối thất cấp võ tông cũng có uy hiếp thật lớn. Nhưng một kiếm như vậy chém ở yêu thú kia hai móng ở trên, Sở Thanh Vân lại cảm thụ được một cổ cường đại dị thường lực lượng phản kích. Kiếm quang vèn vèn chống đỡ chốc lát, liền ầm ầm vỡ vụn. Mà Sở Thanh Vân càng là không chút nào do dự, lập tức chủ động về phía sau đột nhiên bảo lui ra ngoài. Nhưng dù vậy, yêu thú lời chào đảo qua, hai đạo mạnh mẽ chào sức gió lực vẫn như cũ là ở trên cẳng tay lưu lại 2 cái vết chào, chói mắt tiên huyết lúc này chảy ra. Thôn phệ hồn đế, Tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1546. Huyết dịch. Vết trào không sâu, chỉ là bị thương ngoài da. Bất quá Sở Thanh Vân trong lòng lại là phi thường chấn động lên. Phải biết rằng ban nãy lúc giao thủ trên người hắn có thể là có thêm nguyên lực cùng ngũ ngục bí pháp song trọng thủ hộ. Hơn nữa hắn võ thể càng là đã tiến hóa đến hậu thiên thánh thể. Coi như thánh thể không có bị chân chính thúc dục động, đó cũng là hơn nhiều bình thường võ giả cường đại. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn trên cẳng tay vẫn là lưu lại hai đạo dì máu vết trào. Lăng không hai đạo trào phong dĩ nhiên có lợi hại như vậy, vậy nếu là bị chân chính bắt được, chẳng phải là muốn bị trong nháy mắt phanh ngực mổ bụng. Sở Thanh Vân không khỏi mặt hơi biến sắc. Sau đó hắn càng là tâm niệm vừa động, không chút nào do dự trực tiếp thôi động lên hậu thiên thánh thể. Nhiều nguyên lực tuôn ra, một đạo ngưng thật nguyên lực long ảnh xoay quanh ở chung quanh thân thể. Thôi động lên thánh thể để cho Sở Thanh Vân an tâm không ít. Bởi vì này dạng trạng thái mới có thể chân chính phát huy ra hắn cái này hậu thiên thánh thể lực lượng. Nhưng Thái Dương thú, nhưng căn bản không có cho Sở Thanh Vân thời gian, sau khi rơi xuống đất xúc lực chốc lát, lại là mạnh mẽ nhào về trước. Thái Dương thú một chảo về phía trước, xé rách không khí, tiếng rít thẳng bắt Sở Thanh Vân đầu đi. Một chảo này phía dưới, ngưng tụ cực kỳ mạnh mẽ trào phong, nếu là bị bắt thật, có lẽ cấp 5 võ tông đầu đều phải bị trực tiếp bóp nát. Dù cho hậu thiên thánh thể, Sở Thanh Vân cũng là tuyệt không có dũng khí để cho yêu thú này lợi trảo va chạm vào bản thân. Phá thiên kiếm ý. Chói mắt kiếm quang bạo khởi. Sở Thanh Vân lần thứ hai xuất kiếm, toàn lực một kiếm lập phách nhi hạ, chém về phía Thái Dương thú lợi trảo. Thình thịch. Một đòn nặng nề. Không khí chung quanh cùng thiên địa nguyên lực đều bị bộc phát ra lực lượng, chấn phải bạo liệt nổ vang. Lợi trảo thu hồi. Trường kiếm bắn lên. Nhưng Thái Dương thú bản năng chiến đấu, nhưng là cực kỳ không yếu. Một con khác chân trước gần như cùng lúc đó lộ ra, nhanh như tia chớp quét về phía Sở Thanh Vân ngực. Sở Thanh Vân kiếm pháp rất mạnh, đối yêu thú như vậy một kích tự nhiên cũng là sớm có phòng bị. Thân hình hắn một bên thuận thế lại thi triển ra kiếm tam, chói mắt kiếm quang đánh vào yêu thú kia trên lợi trảo. Đồng thời hắn là như vậy một cước đá ra, nhờ hậu thiên thánh thể lực lượng, đem yêu thú kia trực tiếp đá phải ngang bay ra ngoài. Thái Dương thú da dày thịt béo. Cái này đủ dùng đạp chết tam cấp võ tông một cước, đúng là đối với nó không hề có tác dụng. Thân hình một phen, liền lần thứ hai nhào lên. Sở Thanh Vân cùng cái này Thái Dương thú, lại lần nữa kích chiến. Mà kịch liệt giao dưới tay, Sở Thanh Vân vậy mà từ từ ở yêu thú này thủ hạ rơi vào hạ phong. Cái này Thái Dương thú đúng là thực lực rất cường đại, khó trách có rất ít địa tôn cảnh tới tham gia cái này Thái Dương thần tế. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đầu này Thái Dương thú, lực lượng, tốc độ đều là vô cùng cường đại, bản năng chiến đấu càng là cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh mạnh mẽ. Đổi lại là một dạng cấp 5, lục cấp võ tông chỉ sợ sớm đã phải chết ở nó dưới móng nhọn. Thậm chí, coi như là đổi thành thất cấp võ tông thiên tông cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể đòi thật tốt. Cũng chính là Sở Thanh Vân có thể lấy cấp 5 vũ tông cảnh giới cùng cái này Thái Dương thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Bất quá, tha là như vậy, Sở Thanh Vân cũng vẫn là cảm giác bản thân càng đánh càng mệt mỏi. Kim tuyến thập tinh đằng, hỏa diễm vũ hồn, lưỡng chủng võ hồn đồng thời thi triển ra. 10 cái hỏa diễm đằng mạn cấp tốc sinh trưởng ra theo 4 phương 8 hướng thẳng đến Thái Dương thú đi. Vận dụng ra võ hồn có đằng mạn kiềm chế, Sở Thanh Vân tình cảnh cuối cùng là tốt một chút. Nhưng cái này nhưng không có thể chân chính cải biến chiến sự ưu khuyết. Lục giai đằng mạn đang đối mặt Thái Dương thú loại này, so đồng đẳng cấp yêu thú còn phải mạnh hơn một chút tồn tại. Thật sự là lộ vẻ phải quá vô lực. lục giai, thất giai, chênh lệch thật sự là quá lớn a, phải muốn làm biện pháp tăng lên mới được. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá hiện tại Thái Dương thú thực lực cũng đã hiểu rõ không sai biệt lắm, là thời điểm kết thúc. Nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống, bằng vào kiên trì cùng trí tuệ, Sở Thanh Vân có lẽ có thể tìm tới cơ hội trở mình tiêu diệt cái này Thái Dương thú. Nhưng nói như vậy chắc chắn sẽ cần phí phạm hắn nhiều thời gian và tinh lực ở chỗ này. Đó cũng không phải là Sở Thanh Vân muốn. Hắn chỉ là muốn hiểu một chút cái này Thái Dương thú thực lực chân chính, cho nên mới phải giao thủ lâu như vậy. Huyễn thuật. Đối mặt mãnh phát tới Thái Dương thú, Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt trong nháy mắt sáng lên không phân biệt thất thải quang mang. Không có chút nào linh trí Thái Dương thú trong nháy mắt rơi vào trong ảo cảnh. Giữa không trung, nó đúng là thân hình lắc một cái, mạnh mẽ cải biến phương hướng. Hướng Sở Thanh Vân bên cạnh nhào qua. Tất cả lực lượng toàn bộ tập trung ở trên vuốt. Như vậy Thái Dương thú cả người giống như là hoàn toàn không đề phòng một dạng, để lộ ở Sở Thanh Vân dưới kiếm. Thái Dương thú mang trảo mãnh phát, kết quả tự nhiên uổng công vô ích. Mà Sở Thanh Vân trong mắt nhưng là tinh quang lóe lên, lập tức bắt lại cái này ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Phá thiên kiếm ý. Trung giai viên mãn kiếm ý bạo phát, Sở Thanh Vân thi triển ra toàn lực, đột nhiên một kiếm đâm ra. Trên trường kiếm, kiếm quang chói mắt. Vèo. Hơn nửa thân kiếm trực tiếp theo Thái Dương thú một con mắt chỗ thật sâu nhập vào nó trong đầu. Mà trong kiếm quang ẩm chứa lực lượng đáng sợ, càng là trực tiếp ở nó trong ấp ầm ầm nổ lên. Thái Dương thú bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, nâng lên nửa người trên, hai móng điên cuồng quơ múa. Nhưng Sở Thanh Vân một kiếm đâm ra sau, nhưng là liền kiếm đều buông ra trực tiếp bạo lui ra ngoài. Thái Dương thú giống như bị điên, lè lưới. Nổi điên liên tiếp hướng chung quanh công kích liên tục. Điên cuồng nửa phút sau, Thái Dương thú rốt cục hao hết cuối cùng lực lượng, không nhịn được, ầm một tiếng té xuống đất. Khí tức nhanh chóng biến mất. Sở Thanh Vân cũng vậy, âm thầm thở phào. Hoàn hảo một kiếm trúng đích, bằng không muốn giết nó, có lẽ đều không phải là dễ dàng như vậy. Đáng tiếc a, đột phá đến tứ cấp, cấp 5 võ tông sau kiếm pháp, bí pháp đều không có gì tiến triển, bằng không cũng không cần đi đánh cuộc một kiếm kia. Sở Thanh Vân lắc đầu đi ra phía trước. Nắm chặt trong nháy mắt đó cơ hội, còn muốn một kiếm đâm vào yêu thú con mắt. Dù cho Sở Thanh Vân kiếm pháp rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, trong cũng là có chút điểm vận khí giai cấp ở bên trong. Mà sau khi đến gần, Sở Thanh Vân nhưng là không khỏi, hơi nghi hoặc một chút, khẽ di một tiếng. Bởi vì hắn thấy cái này Thái Dương thú hai mắt, lỗ mũi, miệng cùng lỗ tai chỗ đều có một loại bạch sắc phát quang dịch thể đang thong thả chảy ra ngoài đi ra. Đây là huyết dịch. Sở Thanh Vân nghi hoặc. Hắn tự tay về phía trước, muốn theo Thái Dương thú trên đầu, lộng một điểm loại chất lỏng đó nhìn một cái. Nhưng ngón tay mới vừa va chạm vào, hắn liền giống như điện giật rút về. Bởi vì màu trắng kia phát quang dịch thể, vậy mà có nhiệt độ rất cao trình độ. Cái này nhiệt độ cao. Liền hắn cái này hậu thiên thánh thể đều cảm giác đặc biệt khó có thể chịu được. Thật kỳ quái, đồ đạc đã vậy còn quá nóng. Sở Thanh Vân nhẹ giọng tự nói. Nhưng lúc này trong đầu hắn lại đột nhiên chợt hiện qua một cái ý niệm trong đầu, như thế nóng đồ đạc, nhất định ẩn chứa có rất cường đại tính nóng lực lượng, không biết có thể không thể dùng để tu luyện ngũ ngục bí pháp. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1547. Kỳ dị trái tim. Muốn tu luyện ngũ ngục bí pháp, cần ít nhất đạt đến tinh phẩm thất giai thiên tài địa bảo, cái loại này cường độ, hành hỏa, lực lượng. Trên lý thuyết mà nói, chỉ là lục giai Thái Dương thú, là rất không có khả năng sinh ra cái loại này cường độ lực lượng. Nhưng Sở Thanh Vân vẫn là muốn thử một chút. Lực thôn phệ. Một đạo màu đen lực lượng theo Sở Thanh Vân trong tay chảy ra, ôm trọn đến Thái Dương thú con mắt kiếm thương chỗ. Chỗ ấy chảy ra bạch sắc phát quang dịch thể so với địa phương khác muốn nhiều hơn. Từng đạo bạch sắc cực nóng lực lượng theo lực thôn phệ tiến vào thôn phệ võ hồn trong. Thôn phệ võ hồn xoay tròn ở giữa, lấy cực nhanh tốc độ, đem những lực lượng này toàn bộ luyện hóa xong tất. Từng luồng bạch sắc lực lượng theo thôn phệ võ hồn trong phiêu đãng ra, không chút nào nóng rực cảm giác. Đây là bởi vì, lực lượng bị triệt để luyện hóa, đã là thuộc về Sở Thanh Vân bản thân lực lượng. Sở Thanh Vân vận chuyển lên ngũ ngục bí pháp, thử một chút. Muốn dùng cái này tu luyện bí pháp. Nhưng sau một lát, hắn nhưng là lắc đầu thở dài. Còn không được. Cái này bạch sắc lực lượng, vẫn là quá nhược điểm, cũng thì tương đương với, là lục giai thượng đẳng cường độ. Nhưng Sở Thanh Vân bí pháp, đã tu luyện tới tông cảnh tiểu thành. Hắn hiện tại cần, là đạt đến tinh phẩm thất giai thiên tài địa bảo, cái loại này cường độ hành hỏa lực lượng. Chênh lệch thật sự là có chút lớn. Bí pháp tu luyện không được, nhưng chính sự vẫn là phải làm. Sở Thanh Vân lấy nguyên lực bảo vệ tay theo Thái Dương thú trong ánh mắt, rút ra cái kia đem đã biến phải nóng bỏng trường kiếm. Tảng lớn bạch sắc phát quang dịch thể lập tức từ nơi đó tung tóe đi ra. Mà hắn lại không để ý đến tìm được trái tim hẳn là tại vị trí, một kiếm trực tiếp đâm đi vào. Yêu thú đã chết. Không có chủ động chống lại, thân thể cũng là biến phải giòn yếu rất nhiều. Xé ra yêu thú thân thể. Ở nguyên lực dưới sự bảo vệ, Sở Thanh Vân đưa tay ở nhiều bạch sắc phát quang cực nóng trong chất lỏng. Đào yêu thú kia trái tim. Nhưng cái này nhưng lại là để cho hắn không khỏi kinh ngạc một tí. Thái Dương thú tuy là cùng hắn những thứ kia yêu thú nhất dạng cũng là có huyết nhục chi thân. Nhưng duy chỉ có nó trái tim, lại cùng hắn bộ vị rất không giống nhau. Là một khối hình trái tim tản ra ánh sáng màu trắng tảng đá một dạng cứng rắn đồ đạc. Hơn nữa lấy ra sau, phía trên còn không ngừng có nhiều bạch sắc phát quang dịch thể nhỏ xuống đến. Còn có như vậy trái tim, rõ là có đủ những cái lạ a, bất quá, những thứ kia cực nóng huyết dịch dường như đều là dùng để tẩm bổ quả tim này. Không biết dùng lời này có thể hay không tu luyện ngũ ngục bí pháp. Sở Thanh Vân trong lòng lại có chút dục dịch. Hắn mặc dù là long chủ người được đề cử, nhưng muốn đem ngũ ngục bí pháp tiếp tục sửa luyện tiếp, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tinh phẩm thất giai thiên tài địa bảo không phải vô cùng đơn giản liền có thể lấy được. Càng không cần phải nói, hắn còn nghĩ trở lại long đình sau. Đi muốn làm biện pháp lộng một cái cao giai kiếm ý chủng tử. Dưới tình huống như vậy, nếu là có thể nhờ nơi này đem ngũ ngục bí pháp cho tu luyện, vậy tuyệt đối là một chuyện tốt. Bất quá, ở do dự một lúc sau, hắn vẫn là tạm thời buông tha cái này một mê người ý niệm trong đầu. Cái này cái gọi là trái tim, cũng không xác định đến có thể không thể dùng để tu luyện ngũ ngục bí pháp. Hơn nữa muốn chân chính tham gia tế tự cũng là cần phải có 10 trái tim, ta còn là đi trước góp đủ nhất định phải 10 cái trái tim, sau đó sẽ đi thử nghiệm. Làm ra sau khi quyết định, Sở Thanh Vân liền nữa không chậm trễ, lập tức lắc mình rời đi nơi này, đi tìm mục tiêu kế tiếp. Đột phá đến lục cấp võ tông thiên nguyên khí, hắn đã sớm đã chuẩn bị cho tốt, sở dĩ lúc này cũng không cần lại đi thôn phệ Thái Dương thú thiên nguyên khí. Cho tới trưa thời gian, bất chi bất giác liền đi qua. Nhưng tìm kiếm đại cánh rừng, Sở Thanh Vân nhưng là không có thể tìm lại được bất kỳ một cái nào Thái Dương thú. Phiền toái. Xem ra cái này Thái Dương thú chẳng những thực lực rất mạnh, hơn nữa số lượng cũng căn bản không nhiều lắm, khó trách cho thời gian 10 ngày, lại vẻn vẹn chỉ yêu cầu 10 cái Thái Dương thú trái tim. Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Thái Dương thú số lượng quá ít, cũng liền với hàm ý, căn bản không có cách nào đi phải đến lượng lớn Thái Dương thú trái tim. Như vậy, mặc dù cái này trái tim có thể đủ tu luyện ngũ ngục bí pháp, cũng căn bản không có ý nghĩa gì. tính, vẫn không muốn đi. Rơi vào đường cùng, Sở Thanh Vân chỉ có thể tuyển chọn triệt để buông tha cách này vừa thử nghiệm dự định. Dù cho hắn nhờ huyễn thuật, có khả năng một chiêu kích sát một cái thái dương thú, cũng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì căn bản không có nhiều như vậy thái dương thú cho hắn giết. Hai ngày sau một buổi chiều, Sở Thanh Vân huy động trường kiếm theo một cái bạch sắc cử xà trong bụng, lấy ra một cái tảng đá vẩy trái tim. Đây đã là hắn ở mặt trời này trong rừng rậm chiếm được viên thứ 6 thái dương thú trái tim. Hơn nữa hắn còn phát hiện, cái gọi là thái dương thú không chỉ có chỉ là một loại yêu thú, dã thú, mà là chỉ sở hữu sinh hoạt tại mặt trời này trong rừng rậm dã thú. Thí dụ, Sở Thanh Vân săn giết được thứ nhất thái dương thú là một cái lớn vừa giống như lang vừa giống như hổ đồ đạc. Mà một cái còn lại là một con cự xà. Những thứ này thái dương thú, tuy là đều là cả người bạch sắc, nhưng bất đồng đơn lẻ trong lúc đó, thực lực sai biệt cũng là rất lớn. Sở Thanh Vân gặp thứ nhất thái dương thú, là hắn gặp 7 cái trong thực lực mạnh nhất một cái. Hắn 6 cái, tuy là cũng đều là lục giai cao đẳng, nhưng không có thứ nhất mạnh như vậy thái quá. Theo Sở Thanh Vân phỏng chừng thứ nhất như lang như hổ thái dương thú, có lẽ có thể địch nổi bát cấp võ tung. 3 ngày, liệp sát 6 cái thái dương thú, như vậy xem ra, ra biên tham gia tế tự chắc là không thành vấn đề, nhưng muốn dùng cái này tu luyện bí pháp, lại là căn bản không có hy vọng gì. Dù cho những thứ này trái tim thật có thể dùng để tu luyện. Sở Thanh Vân vừa đi tới, vừa âm thầm lắc đầu. Xuất phát không có 2 phút, còn không hề rời đi quá xa, Sở Thanh Vân lại là bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Hắn nhận thấy được, có một đạo thất cấp võ tông khí tức tiến vào hắn cảm nhận trong phạm vi, hơn nữa chính hướng về phía hắn bên này thẳng tắp xông qua đến. Người này chắc là chú ý tới trước hắn cùng cự xà thái dương thu chiến đấu tiếng động. Tình huống tương tự, mấy ngày nay tới nay, Sở Thanh Vân cũng đã đụng phải 2-3 lần. Nhưng hắn mỗi lần đều là mượn bản thân cảm nhận phạm vi rộng hơn ưu thế trực tiếp tách ra những người đó. Sở Thanh Vân có lòng tin chỉ tiếp cận thực lực của chính mình liền có thể có được đầy đủ 10 cái thái dương thú trái tim. Sở dĩ hắn cũng không muốn cùng thái dương thần điện những thiên tôn cảnh đó ở mặt trời này trong rừng rậm có cái gì tiếp xúc. Vạn nhất nổi lên va chạm, vậy khẳng định sẽ rất phiền toái. Mà lần này cũng là không ngoại lệ. Bất quá, liền Sở Thanh Vân hơi điều chỉnh phương hướng, chuẩn bị né qua vọt tới người nọ thời điểm. Sắc mặt hắn, nhưng là đột nhiên biến sắc. Bởi vì hắn trong khí hải thôn phệ võ hồn vậy mà, bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên. Võ hồn điện người. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1548. Có thể đi chết. Sở Thanh Vân bản muốn tránh ra, nhưng nhận thấy được lúc này nhằm phía hắn là võ hồn điện mọi người sau, hắn lại dừng lại. Bởi vì trong đầu hắn trong nháy mắt hỏa qua một cái tên Kim Dương. Sở Thanh Vân trước đó là lẻn vào đông vực võ hồn điện một đoạn thời gian, sở dĩ hắn biết. Đông vực võ hồn điện là cùng Kim Dương cấu kết, phải giúp cái gì đó quỳ cao đại nhân bắt sống hắn cùng với Thái Dương thần điện thần tử cùng cơ hiền 3 người. Hẳn là Kim Dương bọn họ còn chưa tuyệt vọng. Sở Thanh Vân ánh mắt thành khe nhỏ trong lòng cũng là không khỏi lại một lần nữa mọc lên đối Kim Dương sát tâm. Vô luận là nhất sau một khối thanh long đồ, vẫn là vì cùng dược sát tôn giả ước định, thậm chí vì thánh thể linh căn, Sở Thanh Vân đều thực sự có quá nhiều sẽ đối Kim Dương hạ sát thủ lý do. Sở Thanh Vân hơi điều chỉnh phương hướng đi tới. Nhưng hắn cũng không có tuyển chọn tách ra võ hồn điện người nọ, ngược lại là chính diện trực tiếp nghênh đón. Như vậy, giữa song phương khoảng cách ngay lập tức sẽ bắt đầu nhanh chóng rút ngắn lên. Không bao lâu, Sở Thanh Vân quả nhiên thấy đối diện có một cái thất cấp võ tông chính xuyên cấp tốc chạy tới. Mà người nọ thấy Sở Thanh Vân sau, rõ ràng suy tư một chút, sau đó lộ ra nét mừng. Cấp 5 võ tông, ngươi là Sở Thanh Vân. Người nọ dừng bước lại, mơ hồ ngăn lại Sở Thanh Vân, hơi có chút kích động hướng hỏi hắn. Sở Thanh Vân không có phủ nhận, gật gật đầu nói. Ta là Sở Thanh Vân, ngươi là. Lấy được xác nhận. Trên mặt người kia nhất thời, nụ cười biến phải càng thêm rực rỡ, trong mắt đều là nhanh chóng thoáng qua một chút tia sáng. Ta kêu Hồng Dụ Hào, là Thái Dương Thần Điện người, hôm nay đắc ý đụng tới Sở công tử, rõ là hạnh ngộ. Người nọ mặt tươi cười nói ra. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là trong lòng âm thầm suy cười một tiếng. Rõ ràng chính là võ hồn điện người, còn giả mạo Thái Dương Thần Điện người, nhất định chính là buồn cười. Hơn nữa tên kia chứ, chỉ sợ cũng là lung tung biên tạo ra, dù sao cũng lừa hắn không biết võ hồn điện người. Nguyên lai là Hồng Huyên, ta cũng vậy hạnh ngộ, bất quá ta còn muốn đi săn thú Thái Dương thú, liền đi trước một bước. Sở Thanh Vân cũng không điểm phá, chỉ là làm bộ muốn đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Võ hồn điện người phí hết tâm tư hỗn tới nơi này đến tột cùng là muốn làm gì. Hơn nữa lúc này, hắn là như vậy có chút không có sợ hãi bởi vì nơi này là Thái Dương Thánh Thành. Không phải Đông Vực. Võ hồn điện người coi như là muốn làm biện pháp trà trộn đến tối đa cũng chính là một ít vũ tôn cảnh. Thái Dương Thần Điện coi như lại vô năng cũng không khả năng bị võ hồn điện tôn giả lặng yên không một tiếng động. Hỗn đến Thái Dương rừng rậm loại này trọng địa trong đến càng không cần phải nói, vẫn còn là cử hành Thái Dương thần tế thời điểm. Mà thấy Sở Thanh Vân muốn đi. Võ hồn điện người nọ đúng là lập tức có chút nóng này. Khụ, Sở công tử, ngươi nếu như đang tìm Thái Dương thú, ta ngược lại thật ra biết một nơi có rất nhiều Thái Dương thú. Người nọ lập tức mở miệng, ngữ khí càng là có chút cấp thiết. Dường như rất sợ Sở Thanh Vân đi một dạng. Một cách liền thăm dò ra người này thái độ. Sở Thanh Vân trong lòng lập tức càng thêm xác định, võ hồn điện người này tuyệt đối chính là hướng hắn đến. Ít nhất hắn là trong mục tiêu một trong. Quả nhiên vẫn là không hết lòng gian a Kim Dương. Nói vậy ngươi cũng tới mặt trời này rừng rậm đi. Nhìn ngươi lần này còn có thể hay không thể nữa trốn rớt. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà sắc mặt hắn cũng là biến phải có chút nghiền ngẫm, nhìn về phía người kia nói ra. Ta dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi đi, ngươi coi như biết nơi nào có nhiều Thái Dương thú, tại sao muốn nói cho ta biết. Hắn cũng không có lập tức đồng ý, bằng không lộ vẻ phải quá giả điểm. Mà thấy Sở Thanh Vân rõ ràng cho thấy một bộ có hứng thú hình dạng, võ hồn điện người nọ cũng là âm thầm thở phào. Sở công tử, ngươi là lần này thần điện đặc biệt tham gia Thái Dương thần tế quý khách, chúng ta đương nhiên phải muốn làm biện pháp để cho ngươi thuận lợi ra biên mới được. Huống chi, ngươi thế nhưng quý vi Long Đình Long chủ người được đề cử, sau đó công tử ngươi phát đạt, chớ quên ta lần này là được. Người kia cười, đem đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, yêu nguyên nói một lần. Hai cái này lý do, nhưng cũng nói được. Nếu là đổi thành kẻ khác, nói không định còn có thể thật tin tưởng ra hỏa này nói tới. Nhưng tiếc là hắn nhưng không biết, Sở Thanh Vân sớm đã thông qua thôn phệ võ hồn, biết hắn thân phận chân chính. Chỉ là Sở Thanh Vân lúc này, lại cũng không có vạch trần hắn, ngược lại là rất phối hợp gật đầu. Nguyên lai là như vậy, vậy lần này thì đa tạ ngươi. Sở Thanh Vân nói lời cảm tạ nói ra. Thấy Sở Thanh Vân mắc câu, võ hồn điện thất cấp võ tông lập tức nở gan nở ruột lên. Nhưng hắn vẫn là cưỡng chế kích động, mặt tươi cười, hướng mặt trước làm mời được làm. Sở công tử không cần khách khí, đây đều là hẳn là, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm Thái Dương thú. Xoay người chạy vội. Võ hồn điện người nọ trên mặt liền nữa không nhịn được. Lộ ra đặc biệt âm hiểm cười nhạt. Theo hắn, Sở Thanh Vân đã mắc lừa, kế tiếp chỉ cần đem Sở Thanh Vân mang đi quỳ cao chỗ ấy, là hắn có thể rất nhẹ nhàng, hoàn thành viên mãn nhiệm vụ lần này, lập xuống đại công. Nhưng hắn không biết là, ở xoay người sau, Sở Thanh Vân khóe miệng cũng là lặng yên nâng lên một chút độ cong. Võ hồn điện người nọ, suy nghĩ là phải đem Sở Thanh Vân dẫn vào quỳ cao, bọn họ đã sớm chuẩn bị xong trong bẫy. Nhưng Sở Thanh Vân lại cũng muốn cho hắn đi cho mình dẫn đường, từ đó tìm được Kim Dương. Hai người mục tiêu đều là cùng một nơi, nhưng chỗ chủ ý. Nhưng là dứt khoát ngược lại. Một trước một sau. Hai bóng người ở một mảnh trắng xóa trong rừng cây, như là hai đạo tàn ảnh cấp tốc đi xuyên mà qua. Thường cách một đoạn thời gian, Sở Thanh Vân sẽ mở miệng, hơi không kiên nhẫn hỏi cái kia người đến không tới có còn xa lắm không. Mà người nọ tự nhiên, mỗi lần đều trấn an Sở Thanh Vân kiên trì, nói cho hắn biết chẳng mấy chốc sẽ đến. Hơn 2 giờ sau. Hai người một trước một sau đến một chỗ đặc biệt thấp bé, khoảng chừng chỉ có cao mấy chục mét ruộng dốc bên ngoài. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là mở miệng lần nữa, lâu như vậy thế nào còn không có đến. Võ hồn điện người nọ lập tức cười, chỉ vào phía trước ruộng dốc, lập tức nói ra. Sở công tử thì sẽ đến, thì ở phía trước ruộng dốc. Nơi đó có một cái cửa động, đi thông nhất cá dưới đất cái hố huyệt, bên trong thì có nhiều thái dương thú. Cửa động, cái hố huyệt. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng cười thầm. Gia hỏa này biên, ngược lại hữu mô hữu dạng. Nhưng trong này có lẽ cũng không có gì cửa động cái hố huyệt, cũng không có cái gì thái dương thú, chỉ biết có võ hồn điện người. Ngươi xác định là ở chỗ này. Sở Thanh Vân bỗng nhiên đến gần một chút. Người thần sắc ngẩn ra, nhưng vẫn là lập tức gật đầu, đương nhiên xác định, ta tận mắt thấy, chúng ta hiện tại liền có thể qua. Gia hỏa này lời còn chưa nói hết. Sở Thanh Vân chợt thôi động lên hậu thiên thánh thể trực tiếp một bả, tử bắt hắn lại cái cổ. Đã xác định, vậy ngươi cũng có thể đi chết. Vô te 9, 10 ủng hộ mình với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1549, thật có cửa động. Sở công tử, ngươi, võ hồn điện người nọ vẻ mặt kinh ngạc. Hắn tựa hồ là không hiểu, vì sao mới vừa rồi còn thật tốt Sở Thanh Vân, sẽ bỗng nhiên hướng hắn động thủ. Làm sao, rất kinh ngạc ngươi cái này. Võ hồn điện người. Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Hắn muốn chỉ là người này dẫn đường. Mà lúc này xem đã đạt đến, đương nhiên sẽ không để cho gia hỏa này trở lại, để tránh khỏi đả thảo kinh xà. Răng rắc. Một tiếng giòn tan. Sở Thanh Vân sạch sẽ gọn gàng, một cái vặn gãy người này cái cổ trực tiếp đem bị mất mạng. Cho đến chết đi, người này còn là trợn tròn liếc trong mắt, một bộ đặc biệt không cam lòng cùng nghi hoặc hình dạng. Hắn chết cũng nghĩ không thông, Sở Thanh Vân đúng là vì sao có thể biết phá hắn võ hồn điện thân phận. Võ hồn điện người chết sau, nguyên lực sẽ nhanh chóng tiêu tán, chỉ còn dư lại một đoàn võ hồn lực, hơi còn sót lại một hồi. Người này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn chết sau, lại là rất nhanh. Hóa thành một đoàn đủ mọi màu sắc võ hồn lực. Nhìn qua giống như rất nhiều lộn xộn cùng một chỗ hình dạng. Lại còn là cái hỗn hợp võ hồn gia hỏa. Sở Thanh Vân có chút kinh hỉ. Võ hồn điện trong có một loại dường như thành viên đặc biệt, là do rất nhiều phổ thông võ hồn điện thành viên. Lấy một loại thủ đoạn đặc biệt, hòa chung một chỗ cấu thành. Như vậy một đoàn võ hồn lực. Là không có phương pháp bảo lưu lại võ hồn, nhưng có thể một lần lấy được rất nhiều lục giai võ hồn. Mà vừa may đúng là hắn hiện tại cần. Không có gì do dự, Sở Thanh Vân trực tiếp thi triển ra thôn phệ võ hồn, đem cái này đoàn võ hồn lực thôn phệ đi vào. Tổng cộng là 6 cái. Hơn nữa đến từ võ hồn điện võ hồn lực, căn bản không cần tiêu hóa, trực tiếp liền có thể đem ra sử dụng. Kim tuyến thập tinh đằng võ hồn trực tiếp do 43% để thăng tới 63%. thứ hai thất giai võ hồn chẳng mấy chốc sẽ sinh ra. Sở Thanh Vân không khỏi có chút chờ mong, thậm chí khát vọng, nhìn về phía nơi xa một ruộng dốc. Rất dễ dàng liền có thể đoán được. Tại đó, khẳng định còn sẽ có một ít võ hồn điện thành viên, thậm chí Kim Dương, nói không định cũng là ở chỗ này. Lục giai võ hồn Thanh Long Đồ, thậm chí thánh thể linh căn bổn nguyên đều là hắn rất muốn lấy được. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân vẫn là hít sâu một hơi. Bỏ đi lập tức đi kích động. Võ hồn điện người đã có dũng khí đem hắn đi bên này dẫn, vậy bọn họ nhất định là chuẩn bị sẵn sàng. Biết Kim Dương bọn họ mục tiêu là vì bắt sống bản thân, hắn cũng sẽ không ngốc đến bản thân đi nhân ra trong bẫy dập chui. Trước bỏ qua cho bọn ngươi một hồi, đợi đến sau khi trời tối mới là ta bắt đầu hành động thời điểm. Mắt nhìn sắc trời, Sở Thanh Vân nhẹ giọng tự nói. Lúc này mặc dù đã tới gần trạng vạng, nhưng sắc trời còn rất rõ lượng, còn chưa phải là hắn động thủ thời cơ tốt. Riêng là tại loại này, khắp nơi đều là trắng xóa trong hoàn cảnh, càng là phải chờ tới thông thiên hắc mới được. Ghi nhớ cái này đầy đất điểm. Sau đó Sở Thanh Vân liền yên lặng lui ra ngoài. Hắn không thể thẳng rời phải gần quá, bằng không vạn nhất bị võ hồn điện người chú ý tới nói, sẽ đả thảo kinh xà. Ở khá xa địa phương, lại tìm kiếm mấy giờ, nhưng tiếc là, vẫn là không thu hoạch được gì. Thái dương thú số lượng thực sự quá ít. Dù cho hắn cảm nhận phạm vi vượt xa một dạng vũ tôn cảnh cường giả, cũng thật sự là rất khó có khả năng tìm được. Thái dương triệt để lặn về tây sau. Sở Thanh Vân lại nhớ tới trước đó võ hồn điện người nọ, dẫn hắn cuối cùng chỗ tới chỗ. Lúc này sắc trời đã biến phải tối om. Không có thái dương chiếu xạ, nguyên bản một mảnh trắng xóa rừng rậm, như là một cái trở thành màu đen. Nơi xa một ruộng dốc ở trên thỉnh thoảng sẽ có nguyên lực quang mang bỗng nhiên chợt lóe lên. Tựa hồ đang tỏ rõ chỗ ấy thật có người. Sở Thanh Vân kiên trì chờ đợi đến bóng đêm triệt để đến, hắn mới ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Là thời điểm hành động. Ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn thi triển ra. Sở Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí, lặng yên không một tiếng động, hướng về kia chỗ ruộng dốc nhanh chóng nấp đi qua. Một cái thất cấp võ tung, một cái thất cấp võ tung, lại một cái thất cấp. An bát cấp võ tung. Sở Thanh Vân vừa đi tới, vừa buông ra cảm nhận tỉ mỉ tìm kiếm, mai phục tại chung quanh địch nhân. Theo từ từ hướng ruộng dốc tới gần, sắc mặt hắn cũng là từ từ biến phải ngưng trọng một ít. Bởi vì vẻn vẹn cái này một cái phương hướng ở trên. Hắn liền nhận thấy được, có 6 cái thất cấp võ tông cùng một cái bát cấp võ tông, mai phục tại phủ cận chung quanh. Hơn nữa liên tiếp rung động thôn phệ võ hồn cũng tỏ rõ, những thứ này tất cả đều là võ hồn điện người. Thất cấp võ tông ngược lại vẫn tốt, nhưng bát cấp võ tông, nếu là hỗn hợp võ hồn đối phó có lẽ còn sẽ có hơi phiền toái. Hơn nữa con đường đi tới này, liền gặp nhiều như vậy, hắn hướng về phía trước, có lẽ còn có nhiều hơn, hoàn hảo có thôn phệ võ hồn báo động trước, để cho ta trước giờ nhận thấy được. Sườn núi dưới mặt đất, Sở Thanh Vân âm thầm nghĩ tới. Lần này nếu là không có báo động trước, hắn tùy tiện xông tới nói có lẽ thật đúng là sẽ rất nguy hiểm. Coi như nàng cảm nhận phạm vi rộng rãi, có thể trước giờ phát hiện, nhưng chỉ cần trước đó người nọ hơi ngăn trở một cái, hắn sợ rằng cũng phải rơi vào vây công. Bất quá đáng tiếc là bọn hắn bây giờ song phương sáng tối thế, lại hoàn toàn nghịch chuyển qua đây. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này cũng không vội vã động thủ. Hắn cần đem nơi này tình huống triệt để biết rõ ràng sau, lại đi quyết định phải làm sao. Riêng là muốn xác định Kim Dương tên kia đến ở nơi nào. Nếu như có thể mà nói, Sở Thanh Vân là muốn đầu tiên đem Kim Dương cái này cái mục tiêu trọng yếu giải quyết hết. Ruộng dốc chung quanh sẽ là cùng bên này không sai biệt lắm, là một ít võ hồn điện thất cấp, bát cấp võ tông phân tán mai phục. Như vậy Kim Dương liền rất có thể tại đây chỗ sườn núi trên mặt đất. Sở Thanh Vân lặng yên không một tiếng động, leo lên chỗ này ruộng dốc. Ruộng dốc trừ địa thế cao một chút, cùng rừng rậm địa phương khác, cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa lượn quanh một vòng lớn, Sở Thanh Vân đúng là thật tìm được một cái chiều cao 2 thước, rộng gần 1 mét cửa động. Trong động khẩu tối như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Vậy mà thật có cái cửa động, chẳng lẽ phía dưới thật là có cái gì xuống cái hố huyệt cùng thái dương thú? Sở Thanh Vân nhớ tới trước đó võ hồn điện người nọ nói. Nhưng hiện tại hắn nhưng là đối mặt một lựa chọn. Vào hay là không vào? Cũng không có quá nhiều do dự, Sở Thanh Vân chuẩn bị vào xem. Hắn đối ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn có lòng tin, tuyệt đối không có khả năng sẽ bị người đơn giản phát hiện. Hơn nữa toàn bộ ruộng dốc ở trên đều không có bất kỳ người nào tồn tại, chỉ có nơi này rất khả nghi. Bên trong động một mảnh đen nhánh, Sở Thanh Vân cũng không có thể thắp sáng nguyên lực, chỉ có thể lục lọi đi tới. May ở chỗ này mặt đất đổ vẫn tính là rất san phẳng, cũng không có tạo thành phiền toái gì. Một đường hơi nghiêng xuống phía dưới, Sở Thanh Vân rất nhanh lại cảm giác được năm đạo khí tức mà thôn phệ võ hồn, cũng lại một lần nữa rung động nhẹ nhẹ lên. Phía dưới cũng có võ hồn điện người. Điều này làm cho hắn lập tức lại thêm bắt đầu cẩn thận, thậm chí còn hơi thả chậm điểm tốc độ. Vô te 9, 10 ủng hộ mình với nhé.